Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4017. Chương 4017. Hỗn loạn thiên đạo. Làm Bạch Vũ Triết tiến vào đầm lầy hơn nửa tháng một ngày nào đó. Hắn chỗ khu vực trong đột nhiên nổi sương mù, màu trắng sương mù nhàn nhạt tại không trung phiêu đãng. Bạch Vũ Triết đột nhiên trong lòng giật mình, đột nhiên nhớ tới lúc trước Đoạn Thiên Lam nói với hắn lời nói. Chỉ cần đụng phải đầm lầy, liền nhất định muốn cẩn thận. Chỉ cần trong vùng đầm lầy nổi sương mù, vậy sẽ phải càng thêm cẩn thận. Mặc kệ là dạng gì đầm lầy, cho dù là có chướng khí khói độc cái chủng loại kia đầm lầy, cũng không có sương mù đáng sợ. Bạch Vũ Triết căn bản cũng không sợ độc. Có thể căn cứ Đoạn Thiên Lam nói, Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong đầm lầy, chỉ cần nổi sương mù, vậy thì không phải là độc sự tình. Về phần đến cùng là tình huống như thế nào, cũng là không có cố định. Bạch Vũ Triết ngắm nhìn bốn phía, phàm là hắn ánh mắt quét qua, đều đã bị loại này sương mù nhàn nhạt bao phủ. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Đã đụng phải, vậy liền ổn định lại tâm thần đi đối mặt. Sương mù rất nhạt, có thể dần dần lại đối với hắn ánh mắt tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Hắn muốn dựa theo trận pháp góc độ đi phân giải, nhưng lại không thu được gì. Cái này sương mù hắn căn bản xem không hiểu, nhưng là hắn có thể từ bên trong cảm nhận được có một loại đại đạo lực lượng. Không đúng, không chỉ một loại đại đạo lực lượng, ở trong đó bao hàm rất nhiều đại đạo, có thể mỗi một loại nói đều là hỗn loạn. Loại tình huống này căn bản cũng không có biện pháp lĩnh hội. Đây là đại đạo hỗn loạn tạo thành một loại hiện tượng sao? Cho nên trận pháp ngay tại lúc này căn bản là vô dụng chỗ. Bạch Vũ Triết như có điều suy nghĩ. Hưu, đột nhiên từ Bạch Vũ Triết sau lưng truyền đến tiếng xé gió, cực kỳ bén nhọn. Bạch Vũ Triết ngân long thần thương nơi tay, không chút do dự quay đầu một thương quét ra. Oanh, ầm ầm nổ vang, sau lưng một trận nồng vụ vỡ ra. Tại nồng vụ nổ tung trước đó, Bạch Vũ Triết có thể thấy rõ, kia là một chi nồng vụ ngưng tụ mà thành mũi tên. Ngăn trở một tiễn này sau đó, dù là dùng thực lực của hắn, đều bị chấn động đến lui về sau mấy bước. Công chi đạo, tốt cô đọng lực lượng. Bạch Vũ Triết kinh hãi, vừa rồi mũi tên kia chỗ hiện ra nói, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được kia là công chi đạo, nhưng cũng mang theo hỗn loạn, hẳn là rất khó đi lĩnh hội. Sau một khắc, bên cạnh thân xuất hiện một thanh đao, đồng dạng là sương mù ngưng tụ mà thành, đối Bạch Vũ Triết vào đầu chém xuống. Một đao kia bên trong ẩn chứa vô cùng khí tức bá đạo, chung quanh sương mù đều bị đánh tan, mang theo khí thế một đi không trở lại, phảng phất phía trước bất kỳ cái gì sự vật cũng không có cách nào ngăn cản nó. Bạch Vũ Triết vội vàng một chiêu thần long bái vĩ nghênh đón tiếp lấy, khó khăn lắm ngăn trở một đao kia, lại bị chấn động đến cảm giác có chút khí huyết cuồn cuộn. Mặc dù không có thụ thương, nhưng loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. Đây là đao chi đạo. Bạch Vũ Triết trong lòng lăng nhiên, loại tình huống này Đoạn Thiên Lam cũng đã nói với hắn. Xem ra lần này trong vùng đầm lầy sương mù, muốn thể hiện chính là đại đạo hỗn loạn thể hiện ra các loại công kích. Loại tình huống này có thể hay không từ đó thu hoạch được một số cơ duyên, kia rất khó nói. Tuyệt đại đa số người đụng phải loại tình huống này, đoán chừng đều là thân tử đạo tiêu. Trong đó có một bộ phận có thể còn sống sót, nhưng cơ hồ cũng đều là không có thu hoạch được chỗ tốt gì. Năm đó Đoạn Thiên Lam cũng đụng phải loại tình huống này, mà hắn chính là cái này có thể ở loại tình huống này phía dưới còn bắt lấy kỳ ngộ, để thăng chính mình đối đạo vận lĩnh ngộ người. Thời điểm đó Đoạn Thiên Lam tu vi cũng còn chưa tới chí tôn cảnh, Bạch Vũ Triết hiện tại trong lòng không có quá nhiều ý nghĩ. Duy nhất ý nghĩ chính là trước ứng phó nguy cơ trước mắt lại nói. Trong sương mù, các loại hỗn loạn đạo vận chỗ ngưng tụ thành công kích không ngừng xuất hiện. Tại uy lực mặc dù có mạnh có yếu cũng không có cái gì tăng cường. Nhưng là tại tiết tấu lại tại tăng tốc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN